Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 127. Nhiệm vụ, hừ, đàn thành lão nhi, thân làm sư tôn, thế mà đánh lén đệ tử. Truyền đi sợ là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo a. Đan Hà phái bên trong, Lộ Thành chính đang để đó ngoan thoại. Chiến đấu có đôi khi chính là như vậy. Trong vòng một chiêu, liền có khả năng phân ra thắng bại. Lại càng không cần phải nói, Lộ Thành một thân tu vi, vẫn là Đan Thanh một đường hướng dẫn qua đến. Lộ Thành trên người có nhược điểm gì? Đan Thanh rõ rõ ràng ràng. Đứa nhỏ ngốc, người dẫn đầu đại đội tiến đánh ngươi đã từng môn phái. Truyền đi mới có thể để người cười đến rụng răng a. Đan Thanh than thở lắc đầu, Lộ Thành một thân tu vi, toàn bộ đều bị hắn phong ấn lên. Đan Thanh nắm giữ pháp tắc, chính là phong ấn, kết hợp hắn băng linh căn, hiệu quả càng là thành cấp số nhân tăng trưởng. A, có bản lĩnh đừng đánh lén a. Thả ta đi ra đơn đấu a. Lộ Thành toàn thân trên dưới chỉ có một cái đầu lộ ra, bất quá vẫn như cũ ngăn cản không được hắn phách lối ngữ khí. Đan Hà phái thế mà mời ngoại viện, ta ở Đan Hà phái đợi gần 2 vạn năm đều không biết Đan Hà phái có mạnh mẽ như vậy. Minh hiểu, Đan Thanh lão nhi, ngươi thế nhưng là giấu giếm ta không thiếu sự tình đây. Lộ Thành thấy được Đan Thanh sau lưng Lâm Nam, cái kia Vô Tận môn đạo bào, anh tuấn khuôn mặt, mông lung thân ảnh, đều thật sâu bán rẻ hắn, xem xét liền không phải nhân vật đơn giản gì. Ngươi đồ đệ này, có chút ý tứ. Nhìn thấy Lộ Thành đều điểm danh mình, Lâm Nam cũng khắc chế không được mình lắm lời thuộc tính, để tiền bối chê cười. Đan Thanh hướng về phía Lâm Nam vừa chắp tay, mang theo xin lỗi nói, không sao, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ nha. Lâm Nam biểu thị rất bình thường, nhớ năm đó tự xem manga, cũng có một cái làm sư phụ, cuối cùng bị 2 tên đồ đệ của mình liên thủ đánh ngã. Đây đều là việc nhỏ, lại nói, loại này đồ đệ ngươi còn giữ ăn Tết sao? Lâm Nam mở miệng đặt câu hỏi, đây nếu là đồ đệ của mình, đã sớm tiễn hắn đi Minh Hà bên trong luân hồi đi. Sư huynh vẫn là không bỏ xuống được a. Quý Hà thở dài, Văn Sơn cũng ở một bên gật đầu một cái, bọn họ là biết đến. Đan Thanh một đời không con, một cái duy nhất đồ đệ Lộ Thành, bị hắn xem như con của mình nuôi lớn. Thế nhưng là ở Lộ Thành hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, lại bị hắn đuổi xuống sơn môn. Nếu không phải là lúc ấy Đan Thanh ngồi lên vị trí tông chủ, Lộ Thành liền tính mạng còn không giữ nổi, lại càng không cần phải nói là tu vi. Đan Thanh một mực ngóng nhìn Lộ Thành chỉ là nhất thời hồ đồ, lại không nghĩ rằng hắn như thế phát dồ. Lâm Nam chủ động đi ra tông môn đại sảnh, Quý Hà Văn Sơn hai người cũng biết ý đi ra, đem không gian để lại cho Đan Thanh sư đồ hai người. Đại trưởng lão, gặp qua Lâm Nam tiền bối. Tông môn đại sảnh bên ngoài, một tên Đan Hà phái đệ tử hấp tấp chạy tới, còn chưa tới gần, liền hướng lấy Quý Hà hô. Bất quá lập tức liền thấy Lâm Nam, quay đầu liền một gối quỳ xuống. Quý Hà bắp thịt trên mặt nhịn không được co quắp một cái. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca được không? Cho chút mặt mũi a uy. Lão phu bình thường tuy nhiên tùy ý quen, nhưng là không thể bộ dạng này a. Ngươi ở đằng xa gọi ta đại trưởng lão, khiến cho đi theo hô đại huynh đệ giống như. Kết quả nhìn thấy Lâm Nam, trực tiếp liền hóa thân liếm chó a. Cái này không công bằng. Ta mới là này tông môn người đứng thứ 2 a uy. Quý Hà ở trong lòng gào thét, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đứng lên đi, Lâm Nam rất tự nhiên mở miệng. Tên đệ tử kia đứng lên, trên mặt biểu lộ kích động vạn phần. Đây là một cái phân thần kỳ đỉnh phong đệ tử, trước đó tay phải cùng chân trái đều bị đánh gãy, là Lâm Nam, để cho hắn một lần nữa mọc ra thân thể, là Lâm Nam, dẫn đầu bọn họ hướng đi thắng lợi, là Lâm Nam, giao phó bọn họ đầu thứ hai sinh mệnh, cho nên, thật vất vả lại nhìn thấy một lần Lâm Nam, nội tâm của hắn là hết sức kích động, khởi bẩm Lâm Nam tiền bối, tình hình chiến đấu đã thống kê song song, địch nhân cũng đã toàn bộ triệt binh, ta mới là đại trưởng lão A Huy. Nhìn thấy tên đệ tử kia hướng Lâm Nam hồi báo chiến hậu tình huống, Quý Hà nội tâm là hỏng mất, người liếm lấy như vậy triệt để, nơi nào còn có vị trí của ta? Đã biết, chi tiết tình huống, cùng Quý Hà báo cáo a. Lâm Nam gật gật đầu, cái này Đan Hà phái người, đầu óc quả nhiên đều có vấn đề, phía trên tông chủ trưởng lão là dạng này, phía dưới đệ tử cũng như vậy. Tên đệ tử kia cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía Quý Hà, gương mặt không tình nguyện, Quý Hà con mắt híp lại, biến thành một đôi mắt cá chết. Đại trưởng lão, trước đó chúng ta cái kia sóng tập kích, tổng cộng giết chết tu sĩ 37.462 người. Trong đó động hư tu sĩ 1 người, hợp thể kỳ tu sĩ 17 người, phân thần kỳ tu sĩ. Nghe tên đệ tử này báo cáo, Lâm Nam cũng biết đối phương tại sao phải triệt binh. 4 đại thế lực, tông chủ liền quỳ 2 cái, một cái bị giết, một cái bị bắt. Lâm Nam không nghĩ tới, Quý Hà mặc dù chỉ có động hư 1 tầng tu vi, lực bộc phát lại cao như vậy, thế mà ở đánh lén phía dưới, trực tiếp miểu sát một tên động hư tầng 2 tu sĩ. Mà còn dư lại động hư tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương Đan Hà phái đệ tử, nhưng không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tựa như ngay từ đầu Đan Hà phái bị đánh lén đồng dạng, mặc dù trước tiên mở ra đại trận hộ sơn, nhưng như cũ tổn thất nặng nề. Lần này cũng là như thế, làm liên quân lọt vào đợt thứ nhất đả kích thời điểm, trực tiếp liền đem bọn hắn đánh mông. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới công kích? Đột nhiên liền chết nhiều người như vậy là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến đợt thứ hai pháp quyết rơi ở trên mặt thời điểm, đám người mới phản ứng được. Cái này Đan Hà phái đại trận hộ sơn, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Đương nhiên, so với lần đầu tiên công kích, lần thứ hai hiệu quả liền có vẻ hơi tạm được. Bất quá ai bảo Đan Hà phái người hoàn toàn không cần phòng ngự đây, có đại trận bảo hộ, trừ bỏ công kích vẫn là công kích, cảm xúc kích động thời điểm càng là trực tiếp đem mặt dính vào trên đại trận, sống chết chính là không đi ra, đem đối diện chọc tức nha. Mà nhân thủ tổn thất cũng để cho liên quân triệt để mất đi phá mở đại trận năng lực, ngoại trừ lui binh, không có chút nào lựa chọn. Minh Bạch, ngươi đi thông chi các vị trưởng lão, để bọn hắn tổ chức đệ tử giỏi thu thập hành lý, tùy chuẩn bị xuất phát. Quý Hà gật đầu một cái, tiếp tục phân phó đến. Mà Lâm Nam nghe được Quý Hà bố trí, không khỏi nhìn hắn một cái. Không tệ a, đây chính là cái gọi là ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng sao? Cái này liên quân rút đi, so sánh không được bao lâu, liền sẽ có tu sĩ càng mạnh mẽ xuất hiện. Căn cứ Đan Thanh lời nói, hiện tại thế đạo càng ngày càng loạn, không chừng tu sĩ liền từ bỏ mặt mũi, phái ra một cái động hư đỉnh phong thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ đến đây đem Đan Hà phái tiêu diệt đây. Cho nên, loại thời điểm này, rút lui là lựa chọn duy nhất. Nếu có thể, tốt nhất đầu nhập vào một phe thế lực. Dù sao, trong loạn thế, chỉ lo thân mình nhưng không có dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Lâm Nam lệnh bài chấn động một cái. Lâm Nam tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa lớn đóng chặt. Đan Thanh, vẫn là hạ thủ. Lâm Nam nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, cứu vớt Đan Hà phái. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 10 vạn điểm. Nhiệm vụ thất bại, lực lượng của mình, nguyên nhân thất bại, cung cấp trợ giúp nhiều lắm. A. Lâm Nam, 3, một lần, trực tiếp đem lệnh bài quẳng xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.